Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 176, trang 176. Sao sao sao sở hữu thư hiện giờ đều bãi ở bàn lùn thượng. Đi qua quyển chỉ ra và xác nhận, này đó thư cùng Kha Cốp văn phòng trên bàn thư trùng hợp suất cơ hồ là 100%. Này có thể thuyết minh cái gì vấn đề bọn họ không biết. Nhưng này bản thân chính là vấn đề lớn nhất. Quyển nói không sai, đây là Kha Cốp đặc biệt địa phương, cũng là A Pháp ngồi canh hắn nguyên nhân. Giá cánh tay ôm ở trước ngực, Augustus khẳng định mà nói, A Pháp kia hài tử hai ngày trước hẳn là đã trở lại một chuyến. Đã khuya, không có tiến ra, bất quá ta nghe được hắn tiếng bước chân, lại nghe được phi hành khí thanh âm. Hắn hẳn là khai phi hành khí rời đi, ngồi ở Augustus đằng ra tới băng ghế thượng. Lão nhân nói chính mình biết đến sự, các ngươi chỗ đó cư nhiên liền phi hành khí đều ném sao. Nghe thế câu nói, Mohawk cái thứ nhất phản ứng chính là cái này. Hắn sợ ngây người, không có biện pháp. Cái này rác rưởi đảo thượng mọi người ăn, mặc, ở, đi lại hết thảy đều đến từ chính Ophalo. Hắn bản năng như vậy suy nghĩ, Augustus còn không có hé răng. Nhưng thật ra Pet lắc lắc đầu, phản bác hắn, người ngốc a, hắn nếu có thể khai phi hành khí rời đi, này phi hành khí tự nhiên là hắn từ bên ngoài lộng trở về. Không phải bao lớn đồ vật đều có thể thông qua rác rưởi xử lý xưởng phía dưới không gian truyền. Tống thông đạo lại đây, không gian truyền tống thông đạo. Mohawk lại ngẩn người, chính là chúng ta lại đây cái kia thông đạo. Người cũng là từ cái kia thông đạo lại đây, chẳng qua lúc ấy người ở quải trượng không thấy được mà thôi. Pet tiếp tục nói, liền cùng tới Ophalo thời điểm cùng loại, Ophalo bên kia đường sông hạ cũng có cái cùng loại thiết trí. Bất quá so với kia biên còn muốn trực tiếp, thuần di. Mohawk lập tức nghĩ đến ngày đó phi hành đã trải qua, phi hành khí thượng. Không chung người phục vụ nói Ophalo chỉ cần 4 cái giờ liền đến. Chính là hắn cơ hồ đi qua lấy xuất phát nơi vì tâm. Sở hữu phi hành khi trường 4 cái giờ thành thị hoặc là căn cứ. Chưa từng phát hiện trong đó cái nào thành thị là Ophalo. Vẫn là trung gian bọn họ đã trải qua 3 lần thuấn di. Hắn mới biết được kia 4 cái giờ là như thế nào làm ra tới, biểu hiện thượng là thuấn di. Cụ thể thao tác lên, hẳn là không gian hệ dị năng đi, đem hai cái không gian trực tiếp liên tiếp đi lên, lại hoặc là nói là gấp, bởi vì đã bắt đầu đặt chân một ít không gian ma pháp. Cho nên Pet đối không gian hệ dị năng cảm giác cũng thực nhạy bén. Nói lên, hắn cũng là sẽ cùng loại ma pháp, hết thảy đều sẽ tốt, chính là nhất kinh điển không gian hệ ma pháp. Ứng dụng nguyên lý cùng bọn họ ở không trung gặp được cái kia không sai biệt lắm. Chẳng qua đối phương cái kia càng ổn định, diện tích che phủ lớn hơn nữa cũng là được. Hai người bọn họ đối thoại thời điểm, Quyền đã ở trong sách đem phía trước Kha Cốp mở ra kia một tờ tìm đến. Augustus đem kia một tờ nghiêm túc xem qua. Sau một lúc lâu thở dài, hảo đi, ta biết A Phát là muốn biết cái gì. Ta cũng biết Kha Cốp chân chính hứng thú yêu thích là cái gì, ha. Lần này, lại là liền Quyển đều có chút kinh ngạc, quyển sách này tuy rằng cùng Kha Cốp kia bổn giống nhau, nhưng mà lại không phải cùng bổn. Quyển sách này tuy rằng từng có bị lật xem quá dấu vết, bất quá nhiều nhất cũng đã bị phiên phiên, không lưu lại cái gì sử dụng dấu vết, muốn từ dấu vết suy đoán căn bản không thể nào nói đến. Như thế nào Augustus liền nhìn thoáng qua mà thôi, cư nhiên liền cái gì đều đã biết. Rất đơn giản, bởi vì nhà mình sự nhà mình biết, ta là người địa phương a, biết các ngươi không biết sự. Augustus nói, tầm mắt từ ba người trên mặt nhất nhất lướt qua, cuối cùng nói, kỳ thật Ophalo là một cái không gian tới, không tồn tại với trên thế giới này bất luận cái gì địa phương. nó chính là cái không gian mà thôi. À, Pet cùng Mohawk đồng thời ra tiếng. Quyển nhưng thật ra không ra tiếng. Bất quá xem hắn biểu tình liền biết. Hắn cũng thực ngoài ý muốn, cho nên chúng ta không cho phép người ngoài khai phi hành khí lại đây. Bởi vì muốn sử dụng chuyên môn không gian thông đạo sao? Vẫn là các người vừa mới nhắc tới ngồi phi hành khí bay qua tới khi trải qua nhắc nhở ta. Sau lại nhìn đến quyển cho ta xem kia một tờ. Kia một tờ vừa vặn là thực vật phân bố bản đồ sao? Lúc này ta liền lập tức xác định. Kha Cốp chân chính cảm thấy hứng thú không phải Ophalo quanh thân thực vật, mà là nguyên bản Ophalo rốt cuộc ở nơi nào, mà A Pháp chân chính cảm thấy hứng thú cũng không phải Kha Cốp, mà là Kha Cốp nghiên cứu. Hắn không biết từ nơi nào phát hiện Kha Cốp đang ở nghiên cứu chuyện này. Vì thế liền chờ ở một bên, đơn chờ Kha Cốp đem kết quả nghiên cứu ra tới, vẻ mặt tầm thường. Augustus đem một cái đại bí mật nói ra, chương 93 thiên tuyển kẻ xui xẻo hơn 50 năm trước. Trên thế giới các thành thị từng cái lâm vào tận thế nguy cơ thời điểm. Thành phố Ophalo cư dân nhóm từng cho rằng chính mình nơi này là trên thế giới may mắn nhất địa. Phương, rốt cuộc, bọn họ tuy rằng gặp gỡ động đất bất quá không ai chết. Trừ cái này ra bọn họ cũng không gặp gỡ đáng sợ tang thi virus cùng mặt khác bệnh truyền nhiễm. Không gặp gỡ sóng thần. Không gặp gỡ hạch ô nhiễm. Không gặp gỡ biến dị sinh vật biển. Không có bất luận kẻ nào tử vong. Tuy rằng không khí biến dị, nhưng mà tất cả mọi người vẫn cứ cùng bọn họ người nhà ở bên nhau. Nhà xưởng còn có thể tiếp tục sinh sản đồ vật. Công ty cũng có thể tiếp tục đi làm. Bởi vì thành thị hoàn hảo, tài liệu sung túc, lúc ban đầu một đám ống dưỡng khí cũng thực mau sản xuất ra tới. Thật sự, chính là như vậy may mắn, nơm nớp lo sợ qua hảo chút thời gian. Phát hiện chính mình sinh hoạt cơ hồ không có bất luận cái gì thay đổi lúc sau. Bọn họ rốt cuộc xác định, chính mình đại khái thật là bằng ôn hòa phương thức tiến vào mặt thế người may mắn, sau lại mới. Phát hiện không phải, màu nâu lông mày hơi hơi nhăn lại. Augustus tiếp tục vì bọn họ giảng thuật Ophalo kia đoạn không vì người ngoài biết chuyện cũ, vẫn là. Ophalo Đại học nhà khảo cổ học phát hiện, nếu sinh hoạt cùng trước kia so sánh với thay đổi không lớn. Bọn họ công tác tự nhiên cũng liền tiếp tục, nhưng mà này một tiếp tục liền phát hiện. Phía trước bọn họ khai thác đến một nửa cổ văn minh di tích không thấy. Lại tiếp tục điều tra đi xuống. Bọn họ rốt cuộc phát hiện sự tình chân tướng Ophalo căn bản không ở nguyên lai địa phương. Bọn họ toàn bộ thành thị trong bất chi bất giác bị rời đi. Kỳ thật cũng không phải bất chi bất giác. Ngày đó Ophalo khu vực từng có cường cấp động đất. Không có bất luận cái gì dự triệu. Phi thường mãnh liệt chấn cảm, không ít người bị thương, bất quá còn hảo không ai tử vong, khi đó mọi người còn tưởng rằng đó là tận thế bắt đầu. Giống mặt khác gặp được tai nạn mạt thế địa phương giống nhau sao? Kết quả liền chấn kia một lần, lúc sau liền bình tĩnh không gợn sóng. Hết chương.